Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130. Sung mãn ý cảnh, thành tiên thiên. Ngao ô, tiếng sói tru vang dội không thôi. Trong rừng núi, từng con màu đen ma lang đánh về phía từng cái nhân loại. A, thét chói tai tiếng liên tiếp. Chui xuống đất mà ra Trần Vũ, nghe được không ít nhân loại tiếng kêu thảm thiết, cùng với ma lang tiếng gầm gừ. Trước nạp, lại tàn sát lang, trong lòng Trần Vũ động một cái. Cá nhân số còn lại sụt đột ngột 3.100 triệu. Ngay tại lúc đó, hắn lấy được 30 viên hạ phẩm linh thạch. Ý cảnh chia làm phổ thông ý cảnh, thuộc tính ý cảnh, đặc thù ý cảnh. Ví dụ như đao ý, quyền ý, gôn ý, kiếm ý, chùy ý các loại đều là thông thường nhất ý cảnh. Kim mộc thủy hỏa thổ các loại ý cảnh chính là bao la vạn tượng thuộc tính ý cảnh. Thời gian, không gian, âm, dương các loại ý cảnh là đặc thù ý cảnh, cũng thuộc về thuộc tính ý cảnh. Phổ thông ý cảnh nạp ít nhất phải 30 viên hạ phẩm linh thạch. Thuộc tính ý cảnh nạp ít nhất phải 300 viên hạ phẩm linh thạch. Đặc thù ý cảnh nạp ít nhất phải 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Chỉ có 30 viên hạ phẩm linh thạch, Trần Vũ cân nhắc một phen sau, quyết định nạp một loại phổ thông ý cảnh. Trước tiên đem đột phá tu vi đến tiên thiên cảnh giới, chờ sau này có tiền lại nạp còn lại ý cảnh. Ngược lại có tiền có hệ thống là có thể trực tiếp nạp. Có tiền có hệ thống, bình cảnh, những ràng buộc loại đều là không tồn tại. Ta cường độ thân thể vượt qua Sa Long thần đao cùng Vân Văn kiếm có thể so với. Nếu không nạp quyền ý, sau này lại sung mãn đao ý, kiếm ý các loại, không có tuyệt thế quyền pháp, cơ sở quyền pháp khó mà phát huy ý cảnh oai a. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Trần Vũ cắn răng nạp, nhất niệm chi gian, 30 viên hạ phẩm linh thạch hóa thành hư vô. Quyền ý nạp 30 viên hạ phẩm linh thạch, ngươi quyền ý đi đến một phần, cùng một loại ý cảnh có 10 phần, mỗi một thành lại có thập phần. 30 viên hạ phẩm linh thạch đi xuống, hắn quyền ý đi đến một phần, ngay tại hắn cảm thán không thôi đang lúc, từng luồng tinh thần lực không bị khống chế không nhập xuống đan điền, dung nhập vào nội lực bên trong. Từng tia nội lực lần lượt lột xác thành tiên thiên chân khí. Ý cảnh là chủ siêu trí lực lượng, nhìn như hư vô phiêu miểu, nhưng lại chân thực tồn tại. Cái gọi là quyền ý chính là chủ siêu trí lực dung nhập vào quyền pháp bên trong, đi đến thần giữ khí hợp. Thần cùng thân hợp, lâm vào đột phá. Trần Vũ không nhúc nhích đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ hạ đan điền bên trong nội lực toàn bộ lột xác thành tiên thiên chân khí. Nội lực sở dĩ không cách nào rời thân thể, chẳng lẽ là bởi vì nội lực bên trong không có dung hợp tinh thần lực? Lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, như có sở ngộ, Trần Vũ từ bỏ trong đầu nghĩ bậy, yên lặng chú ý nội lực biến hóa. Từng luồng nội lực cùng tinh thần lực dung hợp, lột xác thành càng thêm cường đại tiên thiên chân khí. Rốt cuộc đột phá 30 năm tiên thiên chân khí, tương đương với tiên thiên trung kỳ, ước chừng dùng hơn 2 giờ. Trần Vũ trong cơ thể nội lực mới toàn bộ lột xác thành tiên thiên chân khí, cũng còn khá ta tinh thần lực đạt tới 10. Không. Nếu không, sợ là phải ngủ bên trên mấy giờ. Ở phá không truyền thuyết cái này thế giới võ hiệp, sau thiên cấp khác võ giả, tuổi thọ cao đến 100 năm. Tiên thiên vũ giả thọ giới hạn 150 năm. Tông sư võ giả thọ giới hạn 200 năm. Đại tông sư võ giả thọ giới hạn 300 năm. Lĩnh ngộ một phần ý cảnh, nội lực chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, thì đến được tiên thiên sơ kỳ rồi. Tích góp 30 năm tiên thiên chân khí chính là tiên thiên trung kỳ. nắm giữ 60 năm tiên thiên chân khí, chính là tiên thiên hậu kỳ, lĩnh ngộ một thành ý cảnh, thì đến được cấp bậc tông sư rồi. Đêm nào đó ý cảnh lĩnh ngộ được 10 phần, chính là đại tông sư cảnh giới, tiên thiên, tông sư, đại tông sư cấp bậc võ giả. Trong cơ thể năng lượng đều là tiên thiên chân khí, không tính là tinh thần lực, 64 phần nội lực mới có thể chuyển hóa thành một phần tiên thiên chân khí. 30 năm tiên thiên chân khí, vừa vặn cùng tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả tương đối. Tiên thiên chân khí quá ít, hoa tiền sung mãn một ít, yên lặng tính toán một chút, Trần Vũ bắt đầu cho chính mình nạp. Nạp một ngày nội lực, yêu cầu 100 tiền giấy. Nạp một thiên tiên ngây thơ tức, yêu cầu 20.000 tiền giấy. Nhiều tiền lắm của hắn, quyết định một lần tràn đầy. Tiên thiên chân khí nạp 137.97 triệu tiền giấy. Người tiên thiên chân khí đi đến 1.920 năm. Hay, lại chỉ còn 900 mấy 1 tỷ tiền giấy rồi. Một phần phổ thông ý cảnh, liền muốn 30 viên hạ phẩm linh thạch, không đủ tiền dùng a. Không tưởng không thể nghi ngờ, đi trước sát ma lang, lại đi Los Angeles kiếm tiền. Chỉ cần ta tiền quá nhiều, muốn sung mãn cái gì là có thể sung mãn cái gì. Ám một tiếng, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Trần Vũ men theo nhân loại tiếng kêu thảm thiết, nhanh như thiểm điện vội vã đi. Xa xa mấy cây dưới tàng cây, 6 thất màu đen ma lang đang cúi đầu gặm ăn 3 bộ nhân loại thi thể, bay nhanh tới Trần Vũ, tiến lên chính là mấy đá. Từng con ma lang lần lượt bị đá tử. Ngao ô, một ma lang lớn tiếng kêu gào. Ngao ô, từng thớt rồi từng thớt ma lang lấy tiếng sói tru đáp lại. Nhìn từ 4 phương 8 hướng vọt tới ma lang, Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh như thường, không có tiếp tục động thủ. Nhìn một chút thi thể đồng bạn, từng con ma lang đứng ở đằng xa, bọn họ đang ngang ngửa bạn, đợi thủ lĩnh của bọn họ. Đứng ở đỉnh núi, Trần Vũ cũng ở đây các loại, hắn đợi càng nhiều ma lang hội tụ ở này, hắn muốn thử một chút bản thăng cấp vạn heo lao nhanh trưởng. Lấy nội lực sử dụng ra vạn heo lao nhanh trưởng là có thể đánh sập một tòa núi lớn. Lấy tiên thiên chân khí sử dụng ra vạn heo lao nhanh trưởng quy lực như thế nào? Hắn tâm lý rất chờ mong, vừa có thể tàn sát lang vừa có thể thí chiêu. Tất nhiên không cần phải vội vã xuất thủ. Một lát sau, Trần Vũ bốn phía ma lang số lượng đã đi đến hơn 5.000. Không bao lâu, một dáng khổng lồ ma lang bay nhanh tới, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, từng con ma lang gào lên đáp lại. Sau đó những thứ kia phổ thông ma lang, như thiêu thân một dạng từ 4 phương 8 hướng phát động tấn công. Vạn heo lao nhanh trưởng, Trần Vũ trầm giọng hét lớn, nhanh chóng đánh ra một trường, 10.000 đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra. Thình thịch hoành âm thanh vang lên, nhưng là từng con ma lang bị năng lượng heo va thành huyết vũ. Phốp, một tiếng, có thể so với tông sư võ giả ma lang thủ lĩnh. Bị tất cả năng lượng heo đụng lang huyết cuồng phún. Trong nháy mắt, số thiên ma lang hóa thành huyết vũ. Chung quanh đất đá, cây cối, hoa cỏ đều bị năng lượng heo san thành bình địa. Chu vi mấy ngàn mét bên trong, ngoại trừ Trần Vũ bên ngoài, còn sót lại ma lang thủ lĩnh còn sống. Ngao ô, mấy ngàn con cháu chịu khổ chết yểu. Người bị thương nặng ma lang thủ lĩnh, cặp mắt máu đỏ như chảy máu. Tiếp ta một trường, Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, lắc mình tới, một trường vỗ hạ, đầu sói bể tan tành, máu me tung tóe. Phốp. Một tiếng, ma lang thủ lĩnh vẻ mặt không cam lòng té xuống. Giải quyết, Trần Vũ phủi phủi quần áo, ung dung rời đi ma lang sơn, nộp lệ phí vào thành, lần nữa trở lại Los Angeles, dọc theo đường phố đi lang thang. Tiên thiên cảnh giới tu vi, nhìn qua có chút thấp, nhưng thực lực của ta lại có thể nghiền ép tông sư. Chỗ dựa thượng phẩm pháp khí cấp bậc thân thể, thần kỳ huyền áo độn địa thuật, coi như là đại tông sư, ta cũng không sợ, ta có tiền có hệ thống, cái nào đại tông sư đối địch với ta, liền cho hắn sung mãn ít tiền, mấy cái liền giải quyết, cứ tính toán như thế đến, kiếm tiền nạp trọng yếu nhất, còn lại đều là phù vân, đi trước mua một cửa tiệm. Hơn 2 giờ sau, Trần Vũ ngừng lại, nhìn một chút phía bên phải khách sạn, hắn bước vào. Vị này thiếu hiệp, ngươi là nghỉ trọ hay lại là ở trọ? Tiệm nhỏ nhị thần tình cung kính hỏi, các ngươi trưởng quỹ ở nơi nào? Trần Vũ hỏi ngược lại, Lý trưởng quỹ, có người tìm. Tiệm nhỏ nhị chuyển thân hô, không biết thiếu hiệp có chuyện gì? Lý Hưởng đi tới, vẻ mặt tươi cười hỏi, ngươi cái này khách sạn có bán hay không? Trần Vũ lời nói làm tứ phía kinh ngạc hỏi, thiếu hiệp, khách sạn này nhưng là ta sinh kế. Lý Hưởng ngăn chặn tức giận, cau mày nói, 10 vạn lượng bạc, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, thiếu hiệp, này, Lý Hưởng do dự nói, 200 ngàn lượng bạc, có bán hay không? Trần Vũ hỏi, thiếu hiệp, này, Lý Hưởng cố làm trần chờ. Được rồi, ta đi cách vách mua. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?